Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma, chương 14, thuê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc không phải là quá sùng bái, nhưng mà cái loại ánh mắt mang theo địch ý trước kia đã thay bằng sự nể phục, dù sao trong cái thế giới này người mạnh vẫn luôn luôn được tôn kính ta ta. Cái loại trang bị đẳng cấp cao này ta vẫn chưa thể làm được. Trông thấy thiên sứ bảo bảo sau khi nói xong lại sắp khóc tới nơi rồi, lão Lý lập tức cảm thấy đau đầu, vội vàng nói. Không có sao, không có sao, ta cũng chỉ là hỏi thử mà thôi, như vậy. Người giúp ta thăng cấp thanh tử đao này là tốt rồi, được chứ? Chứng kiến lão Lý luống cuống tay chân an ủi mình, thiên sứ bảo bảo lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu, nói. Ân, tử trang thì xác suất thành công rất cao, yên tâm đi đại ca ca, ta hiện tại giúp ngươi thăng A, nhân tiện chế tạo giới chỉ cho ngươi luôn. Trông thấy thiên sứ bảo bảo lại lộ ra dáng vẻ tươi cười, lão Lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem chiến đao giao cho thiên sứ bảo bảo, tiểu em sau khi cầm lấy liền nhanh nhẹn rời đi. Mà những người khác trông thấy lão Lý bị tiểu em làm cho quay cuồng, cũng nhịn không được bật cười. Mọi người cười vui vẻ một hồi, trông thấy lão Lý nét mặt khó coi, đều tự cảm thấy mình có chút không ý tứ. Nhấp một ngụm trà, Liễu Tình Tình nói với Lý Phong. Phong tiên sinh, chiến đoàn chúng ta lần này tiếp nhận một nhiệm vụ đoàn đội, nhiệm vụ này giới hạn cao nhất là 10 người, chúng ta hy vọng có thể thuê ngươi giúp đỡ. Thuê, lão Lý nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, bởi vì nhiệm vụ lần này độ khó tương đối cao cho nên chúng ta hy vọng thuê Phong tiên sinh ngươi hỗ trợ, tất cả những dược liệu mà Phong tiên sinh tiêu hao trong nhiệm vụ lần này sẽ do âm vang mân côi chúng ta chi trả, hơn nữa sau khi hoàn thành chúng ta sẽ lập tức trả cho ngươi một kim tinh tệ tiền thuê. Dừng một chút, Liễu Tình Tình tiếp tục nói. Nếu như Phong tiên sinh tại nhiệm vụ lần này không may bỏ mình, cho dù nhiệm vụ có thất bại, chúng ta cũng sẽ phụ cấp 10 từ tinh tệ cho Phong tiên sinh ngươi, mà trang bị thu hoạch được trong nhiệm vụ cũng sẽ căn cứ vào đóng góp của ngươi mà phân phối, ý của ngươi như thế nào? Nghe được Liễu Tình Tình nói, lão Lý suy nghĩ một chút liền đáp ứng, dù sao có thành công hay không đều có tiền, hơn nữa thuốc men cũng không phải trả, loại chuyện tốt này chỉ có kẻ đần mới từ chối. Thật tốt quá, bây giờ đã tương đối trễ, ngày mai liền bắt đầu nhiệm vụ A, Phong tiên sinh có vấn đề gì hay không? Liễu Tình Tình cao hứng nói, vấn đề thì không có, nhưng mà ngày mai sớm nhất cũng phải sau 12 giờ ta mới có thể lên, ngày mai buổi sáng ta có khóa, buổi chiều mới rảnh rỗi được. Lão Lý nói ra, điểm ấy hoàn toàn không có vấn đề. Liễu Tình Tình lập tức nói, mọi người lại thương lượng một chút, bất chi bất giác tiểu em mang theo vẻ mặt tươi cười trở về. Lần này tài liệu thật quá tốt, thành công chế tạo chiếc nhẫn này, kỹ năng của ta lập tức thăng lên 31, đại ca ca ngươi nhất định sẽ hài lòng. Kích động nói xong, tiểu em liền đưa đồ cho Lý Phong. Hợp kim chiến đao beta 1, công nghệ công kích 123, 148, bền 4300. 4300, công kích nhỏ nhất 5, lực lượng 6, giá trị. Liên kích 40, tốc độ công kích 6, 4. Tỷ lệ công kích kèm theo hiệu ứng trúng độc liên tục 12 giây, công kích lớn nhất 11, thời gian cooldown. Liên kích, giảm bớt 1 giây, bổ sung kỹ năng, phi thường trảm, hiệu ứng đặc thù, xé rách. Lỗ khảm một cái, điều kiện sử dụng trang bị, 15, 3, tỷ lệ công kích bổ sung hiệu ứng đông cứng, liên tục 5 giây, MP 45, 4. Tỷ lệ đánh lui địch nhân, cần đẳng cấp 35. Tử sắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, do thám chỉ hoàn, do công nghệ sư thiên sứ bảo bảo chế tạo, có khả quan xem xét đẳng cấp và giá trị HP của địch nhân, cần đẳng cấp 30. Trông thấy chiến đao chẳng những tăng cường thuộc tính cơ sở, còn có thêm hai thuộc tính, lão Lý lập tức thay đổi cách nhìn đối với tiểu không ngờ rằng tiểu tính cách có chút nhu nhược này lại lợi hại tới vậy. Hơn nữa chỉ hoàn do nàng chế tạo càng làm người ta hết nói, cái loại dò xét thuộc tính này đủ ăn đứt các loại giới chỉ cao cấp. Thế nào đại ca ca, ta lợi hại không? Tiểu ngẩng đầu, hai tay chống hông ưỡn bộ ngực. Có cũng như không lên, quả thật là mở rộng tầm mắt, ca ca ta không thể không bội phục. Lý Phong tự đáy lòng khen một tiếng, nghe thấy lão Lý tán thưởng, tiểu rõ ràng rất cao hứng, ở đại sảnh lên liên tục lôi kéo Liễu Tình Tình làm nũng. Trông thấy không còn việc gì nữa, lão Lý biết là đã tới lúc nên cáo từ, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, Lý Phong liền nhanh chóng đi ra. Người khác đều là mặt dày mày dạn muốn lưu lại đuổi cũng không đi, hắn lại xem nơi này như đầm rồng hang hổ, đến đi cũng nhanh như vậy, chúng ta thật sự rất khủng bố sao. Chứng kiến lão Lý cấp thiết rời khỏi giống như sau lưng có chó giữ đuổi theo, Linh Nhi không phục nói. Ai nha, lãnh diễm pháo thủ Linh Nhi của chúng ta lúc nào quan tâm tới người khác rồi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn mời người ta tới phòng ngươi tham quan. Vân Đạm Phong khinh trông thấy bộ dạng không cam lòng của Linh Nhi, lập tức ha ha cười đáp. Vân tỷ tỷ ngươi nói bậy bạ gì đó, tức chết ta mà. Nghe được Vân Đạm Phong khinh nói, Linh Nhi lập tức xấu hổ, xông lên cùng với Vân Đạm Phong khinh nhốn nháo một hồi, chỉ chốc lát liền trở thành chàng diện chúng nữ cùng nhau đùa giỡn, chân trắng tay ngọc thỉnh thoảng thoáng hiện tiếng cười như chuông bạc không ngừng, nếu lão Lý trông thấy loại tình cảnh này, chỉ sợ lập tức phun 3 lít máu mũi. Ra khỏi nơi đóng quân âm vang mân côi, đi tới kho cá nhân trong thiết lô bảo cất liêm đao vào, lão Lý liền lo cao. Tháo mũ trò chơi xuống, lão Lý phát hiện tất cả mọi người đã lo cao, lão đại, lão cao cùng tiểu lục đang chơi đánh bài, tiểu ngũ cùng lão tam ở bên cạnh xem. Thấy lão Lý tỉnh dậy, lão tam nói, lão tứ chúng ta thương lượng xế chiều ngày mai cùng đi cày đồ, ngươi có đi không? Nghe được lão tam nói vậy, Lý Phong nói ra, ngày mai ta có hẹn rồi, bị người ta thuê đi làm nhiệm vụ, không có biện pháp à, hẹn với ai vậy, thoái thác không được à, lão đại lên tiếng hỏi. Một mỹ nữ tên Tình Thiên, chỉ sợ là không có cách nào trốn tránh rồi. Lý Phong nhún vai nói, Tình Thiên nào, lão đại kinh ngạc hỏi. Nghe được lão đại mà nói, lão Lý kỳ quái. Âm vang mân côi đó à, còn có thể là Tình Thiên nào nữa, hệ thống không cho đặt trùng tên mà. Cái gì, lão Lý vừa nói xong cả năm người lập tức nhảy dựng lên, lão Lục chạy tới sờ sờ lão Lý cái trán, nói. Không có phát sốt, chắc có lẽ là chơi lâu quá nên sinh ra ảo giác rồi. Đẩy tay lão Lục ra, lão Lý lập tức nói, ngươi mới bị ảo giác chẳng phải là lão đại của một chiến đoàn thôi ư, làm gì giật mình dữ vậy. Tứ ca tốt của ta, ngươi có biết hay Tình Thiên là một đại mỹ nữ danh tiếng lẫy lừng à, hơn nữa thành viên trong âm vang mân của chiến đoàn của nàng toàn bộ đều là mỹ nữ, bất kỳ một ai thì số lượng người theo đuổi có thể bao vây thiết lô bảo 3 vòng à, tiểu ngũ khoa trương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến bộ dạng của tiểu ngũ, lão Lý hoài nghi thằng này phải hay không tới thời kỳ động dục, bằng không thì tại sao lại như vậy chứ? Quá khoa trương đi, ta không biết là họ có cái gì thần kỳ hơn người. Lão Lý nhàm chán nói, lão tứ à, ta minh bạch, nếu ta cũng giống như ngươi thường xuyên có thể nhìn thấy Đông Phương Vân, ta cũng sẽ có sức chống cự cường đại đối với mỹ nữ. Lão cao vỗ vỗ vai Lý Phong, vẻ mặt thành thật nói. Nhắc tới Đông Phương Vân, lão Lý sắc mặt lập tức âm u, Đông Phương Vân là đại hoa khôi trong trường, hơn nữa còn là bạn cùng bàn với hắn, lúc ban đầu lão Lý quả thực là vô cùng cao hứng, nhưng chỉ sau 2 ngày liền phát hiện cô nàng này vô cùng cao ngạo, không ra cái gì, nói chuyện cùng nàng bình thường sẽ không trả lời, càng quá đáng chính là có một lần hắn không cẩn thận cầm nhầm viết của cô nàng, vậy mà trước mặt lão Lý đem nó ném bỏ. Trông thấy Đông Phương Vân quá đáng như thế, hỏa khí của lão Lý lập tức phun trào như núi lửa. Chảnh cách cách chương.